Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, mỗi người đều có mục đích riêng tranh đấu. Nơi đóng quân bộ chỉ huy ngoài đại viện, binh sĩ chịu một cái miệng rộng từ về sau, lập tức lột động thương xuyên, sẽ họng súng đè vào Phùng Ngọc Niên trên ngực quát, con mẹ nó ngươi dám đánh lão tử, bành. Đi theo Phùng Ngọc Niên nhất khối xuống xe trung niên, nhấc chân một cước đạp ở binh sĩ trên lưng, hỏi một chút trưởng quan của ngươi, tiếp không có nhận đến cho qua mệnh lệnh, mẹ nhà hắn, ta nhìn ngươi là không có mắt, hắn tại bộ đội thời điểm, các ngươi đoàn trưởng còn tại lục quân lưng rộng nội quy trường học đâu. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử không có tiếp vào thượng tầng mệnh lệnh, ngươi còn dám động một cái. Ta liền nổ súng, binh sĩ tựa hồ ai mặt mũi cũng không cho, ghim súng, thái độ cường thế, mẹ nhà hắn, đến, người nã một phát súng ta xem một chút, trung niên trừng mắt hạt châu liền muốn tiến lên, lão Phùng lặng lẽ đánh giá binh lính đối phương, gặp hắn trên vai khiêng mới là trung sĩ quân hàm, lập tức đã mất đi lại nói tiếp hứng thú, đưa tay hơi ngăn lại đồng bạn nói ra, để bọn hắn ngăn đón. Hai ta trên xe ngồi một hồi. Nói xong, lão Phùng cùng trung niên một lần nữa ngồi lên ô tô. Cũng không có đi đến cứng rắn vào. Cũng không hề rời đi. 743V tròn cái trận thế này. Không tốt lắm tiếp người đồ đệ ra à. Trung niên nhúng tay nói một câu. Đồ đệ, lão Phùng sửng sốt. Tần Vũ a, hắn không phải người đồ đệ sao? Ha ha, trung niên nhếch miệng cười một tiếng. Hắn là cha ta, lão Phùng than thở một tiếng, đưa tay móc ra điện thoại, bấm Phụng Bắc một trận chiến khu quân sự nội bộ cục giám sát cục trưởng điện thoại. Ta đến, bị ngăn ở bên ngoài, 743 đoàn binh sĩ muốn xử bắn ta. Người nhìn ta hiện tại chết được không? Ha ha, đừng nhúc nhích, chờ tin, đối phương cười nhẹ trả lời một câu, chạy tới nơi đóng quân điều khiển đại viện trên đường lớn. 743 đoàn trưởng Lưu Sâm, quay đầu hướng về phía phó đoàn hỏi, nhị danh trôi qua sao? Trôi qua, phó đoàn gật đầu, nhanh lên mở, Lưu Sâm nhíu mày thúc giục một câu lái xe, đội xe lần nữa ra tốc, khoảng cách nơi đóng quân bộ chỉ huy đại viện đã không đủ 5 cây số. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên, Lưu Sâm cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Châm trước sau một lúc lâu, mới ấn nút trả lời. Uy, lữ trưởng, chứa chấp nghi phạm sự tình, cùng ngươi có quan hệ hay không? Lữ trưởng đi thẳng vào vấn đề quát hỏi. Không có a, lữ trưởng, Lưu Sâm biểu lộ rất ủy khuất giải thích nói. Ta đều không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hắc phố cùng Tân Nguyên hai cái khu nhân viên cảnh sát liền cho nơi đóng quân vây quanh a. Người nói. Đừng nói nhảm, ta vừa tiếp vào điện thoại. Hắc phố Tần Vũ đã đem nghi phạm bắt đến. Lữ trưởng trừng mắt hạt châu ngắt lời nói. Nhân tang đều lấy được. Ngay tại ngươi nơi đóng quân đâu? Ngươi giải thích thế nào? Ta xác thực không biết chuyện này. Lưu Sâm cực lực giải thích nói. Ta vừa rồi ngay tại đoàn bộ họp. Đột nhiên liền tiếp đến Quách Thành điện thoại. Hắn nói hệ thống cảnh vụ người muốn xung kích. Chấm ngoặc kép. Ngươi không nên nói cái này. Lữ trưởng lần nữa đánh gãy lấy nói ra. Ngươi lập tức lệnh cưỡng chế bộ đội lui ra đến. Thả Tần Vũ bọn hắn rời đi. Còn nghi phạm vấn đề. Một hồi ngươi đến lữ bộ lại nói. Lưu Sâm run lên nửa ngày. Lập tức gật đầu đáp. Tốt, tốt. Ta lập tức để bộ đội người lui ra đến. Thả Tần Vũ bọn hắn đi. Tút tút. Lữ trưởng trực tiếp dập máy điện thoại. Thế nào nói? Phó đoàn quay đầu hỏi. Phụng Bắc bên kia nhất định là có người cho lữ bộ gọi điện thoại. Muốn cho Tần Vũ chỗ dựa. Lưu Sâm cau mày mắng. Mẹ nhà hắn. Lần này tình huống có chút phức tạp. Không thể để cho Tần Vũ bọn hắn đi à. Bằng không thì. Tích lanh canh. Phó đoàn không đợi nói xong. Lưu Sâm chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Chớ quấy giày. Chớ quấy giày. Là thị lý điện thoại. Lưu Sâm hướng về phía phó đoàn khoát tay áo. Lập tức ấn nút trả lời. Uy, Đằng thư ký, người đến nơi đóng quân sao? Đằng thư ký thanh âm tỉnh táo hỏi. Còn không có, ta vừa tiếp đến lữ trưởng điện thoại. Bọn hắn để ta triệt hạ bộ đội, thả Tần Vũ bọn hắn rời đi. Lưu Sâm trao mày trở lại. Ngoặc kép, chuyện này hơi rắc rối rồi. Quân chính bên kia lần này là muốn đứng Tần Vũ. Người nhìn ra được không? Đằng thư ký hỏi. Nhìn ra rồi à, thượng tầng muốn đứng Tần Vũ. Khẳng định là cảm thấy lầu ký túc xá sự kiện là một cái công kích chính đảng tuyệt hảo thời cơ. Lưu Sâm làm nhiều năm như vậy đoàn trưởng, đối chính trị mẫn cảm tính là không thể nghi ngờ. Nghi phạm tại nơi đóng quân bị bắt, một khi rơi vào tay Tần Vũ nói ra, tầng kia cắn tầng một, Tùng Giang liền muốn lần nữa động đất. Ta muốn nói chính là cái này. Đằng thư ký gật đầu đáp. Ta hỏi Hàn gia bên kia, Vưu Lợi Quân là theo Yến Bắc tới, biết không nội dung màn, hắn muốn rơi vào tay Tần Vũ, cái kia không cao hơn nửa tháng, Hàn gia tại Tùng Giang người liền phải bị tóm sạch, đến lúc đó, chúng ta dưới bàn điểm này sự tình, liền không còn là bí mật. Lưu Sâm nghe nói như thế, xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra, vậy ý của ngươi đâu, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất bị loạn a. Lưu đoàn trưởng, đằng thư ký thanh âm trầm thấp nói ra, người bây giờ còn đang trong tay ngươi, người muốn làm chút gì, vậy ai có thể ngăn cản a? Ta đã biết, cứ như vậy, đằng thư ký nói xong nên nói, liền dập máy điện thoại. Lưu Sâm ngồi ở trong xe, nhìn xem điện thoại suy nghĩ sau một hồi, mới ngẩng đầu xông lái xe nói ra, quay đầu, chúng ta hồi đoàn bộ, thế nào? Phó đoàn lập tức hỏi, không thể để cho Tần Vũ bọn hắn cứ như vậy đi. Lưu Sâm quay đầu nói ra, Vưu Lợi Quân biết quá nhiều, một khi rơi xuống Tần Vũ trong tay nôn, lại khai ra đến những người khác, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Hắn nôn, hỏa sẽ đốt tới trên người chúng ta sao? Phó đoàn trưởng truy hỏi, chúng ta chứa chấp nghi phạm sự tình, đã ngồi vững. Mặc dù có thể giao cho phía dưới, nhưng cái này 100% đã khiến cho thượng tầng bất mãn. Nếu như Vưu Lợi Quân nôn, Tần Vũ chỉ cần hơi thuận tuyến hướng xuống tra một cái. Vậy chúng ta cùng dạm ở giữa điểm này sự tình, khẳng định không gạt được. Lưu Sâm sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói ra, không thể để cho chuyện này lại phát diếu. Người cho nhị doanh doanh trưởng gọi điện thoại, ta có việc bận phân phó hắn. Làm xong, lữ trưởng bên kia một khi truy xét làm sao bây giờ? Phó đoàn có chút lo âu hỏi. Lưu Sâm cẩn thận cân nhắc một chút trở lại. Hệ thống cảnh vụ xung kích nơi đóng quân, đưa tới các huynh đệ khác bộ đội bất mãn. Song phương phát sinh xung đột, trong lúc vô tình nổ súng. Sau đó, tìm phó doanh cấp bậc ra cõng nồi. Ta lại đi phụng Bắc tìm xem quan hệ. Đem chuyện này áp xuống tới liền xong rồi. Tốt a, ta cho nhị doanh doanh trưởng gọi điện thoại. Phó đoàn nghe tiếng móc ra điện thoại. Bên trong thị khu, Ngô Địch ngồi tại trong ô tô. Cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra. Ta ngay tại hướng khu bên ngoài đi. Vây quanh lính của các ngươi rút lui sao? Không có, càng tụ càng nhiều. Tối thiểu có một cái doanh. Tần Vũ đứng ở cửa sổ chỗ. Quét mắt ngoài đại viện cảnh tượng trở lại, càng tụ càng nhiều, Ngô Địch nhíu lông mày mắng, cái này 743 đoàn đến cùng nhớ hắn mẹ làm gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.